Tử Thiên Thần, quyển 1 chương 22-4, Huy Am, IV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc tàu cùng những chiếc cano đã cập vào cầu thuyền, và hàng chục tay vệ sĩ trong những bộ vest trắng tinh nhanh chóng kéo lên bờ. Y Tuyết phất tay điều đội quân còn lại của mình tiến ra bờ sông đón khách. Và một trận chiến mới lại diễn ra vô cùng quyết liệt bên dòng Inan dậy sóng. Vù, từ trên bầu trời, lại đang hiện ra một vật thể nữa. Y Tuyết nhìn lên, một chiếc trực thăng Hexstar đời mới nhất đang lừng lững bay xuống thổi giạt những làn mưa. Và từ cửa trực thăng, một chiếc thang dây đang được thả ra, bám trên đó là một chàng trai trong chiếc áo sơ mi trắng và quần jean trắng, giày trắng. Là người ư, Sương Uy. Đôi mắt Y Tuyết bất giác lóe lên. Khi còn cách mặt đất tầm 10 mét, Sương Uy đã buông mình nhảy xuống. Bồ, một pha tiếp đất rất nhẹ nhàng, hoàn hảo. Mày tới muộn thế, Thiên Hà cao mày nhìn Sương Uy. Trước khi đưa quân tới đây anh đã gọi điện cho Sương Uy thông báo tình hình của Thiên Nhi. Lẽ ra anh nên đợi tôi cùng đi, Sương Uy tỉnh bơ nói. Đợi mày để em tao chết à? Thiên Hà bực mình gắt, rõ ràng là thằng kia chẳng có chút gì lo lắng cho em gái anh cả. Chiếc trực thăng đã bay trở lên bầu trời. Sương Uy bước qua Thiên Hà tiến về phía Y Tuyết. Cô đã đi quá xa rồi đấy, thả Thiên Nhi ra. Y Tuyết cười lớn, ha ha ha, đâu dễ dàng thế. Sương Uy, hôm nay ta và ngươi sẽ phải đấu một trận. Được nếu cô muốn, Sương Uy nhẹ nhàng nói. Sương Uy, tao giao phó tất cả cho mày đấy, hạ cô ả đi. Thiên Hà nói lời cuối, giờ anh đã có thể yên tâm để. Ngã xuống, nằm vật ra nền cỏ, anh đã hoàn toàn kiệt sức không thể đứng trụ thêm nữa. Ầm ầm, những tiếng sấm náo loạn thiên cung. Sương Uy và Y Tuyết đứng đối diện nhau với khoảng cách chỉ vài bước chân, cả hai người đều đã ướt đẫm nước mưa, cũng như cái ngày nào của thuở xa xưa. Nhưng giờ đây, những tình cảm trong sáng đã không còn nữa rồi. Sương Uy, trận này ta và ngươi một trong hai sẽ phải chết. Y Tuyết gằn từng tiếng một, trong ánh mắt cô như có ngàn lưỡi dao. Ừ, Sương Uy khẽ đáp, Y Tuyết thét lên một tiếng rồi bay người lên, nắm đấm vung ra. Bố, cú đấm trúng thẳng vào mặt Sương Uy khiến anh ngã nhào xuống thảm cỏ. Ngươi, sao ngươi không đỡ đòn? Y Tuyết giận run người, vừa rồi Sương Uy đã đứng im không hề có phản xạ gì khi cô ra đòn. Sương Uy chậm rãi đứng dậy, tôi không thích đánh nhau với con gái. Khốn kiếp, Y Tuyết gầm lên, cô lại bay người tới tung ra một đòn cước. Bịch, Sương Uy lãnh cước vào ngực bật ngã lăn lóc, ngươi có đánh trả không? Y Tuyết gầm gừ, Sương Uy chậm chậm đứng dậy khỏi nền cỏ. Cô muốn đánh bao nhiêu thì cứ đánh, chỉ cần thả Thiên Nhi ra. Chó chết, Y Tuyết đã thực sự điên lên. Đã vậy thì mày đừng trách tao độc ác. Rầm, rầm, rầm, Y Tuyết xông tới giáng một loạt quyền cước vào người Sương Uy, bằng tất cả sự phẫn nộ, bằng tất cả những uất hận dồn nén bấy lâu. Tại sao hắn chưa một lần chú ý tới cô, chưa từng nói những lời dịu dàng với cô kể từ cái lần đầu tiên ấy. 10 năm, suốt 10 năm qua, khoảng thời gian đằng đẵng ấy ai có thể trao lại cho cô đây? Bộ đồ trắng của Sương Uy đã loang lổ những vệt máu, khuôn mặt anh bầm dập những vết thương, giọng anh đứt quãng. Thả, Thiên, Nhi, ra, không thể diễn tả nổi cơn giận dữ điên cuồng trong Y Tuyết lúc này, cô rút con dao ra và kề sát vào cổ Sương Uy. Rào rào, những làn mưa vẫn mải miết quất xuống hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi dao sắc lạnh dấn mạnh vào làn da trên cổ Sương Uy ứa máu. Người muốn, chết phải không dê dê, giọng Y Tuyết run lên trong cơn cuồng nộ, ánh mắt cô như ngập đầy những quầng lửa. Sương Uy từ từ nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mấp máy. Thả, Thiên, Nhi, ra, rầm, Y Tuyết đạp Sương Uy ngã lăn xuống đất. Được lắm, tiếng thét phẫn uất của Y Tuyết như xuyên thấu không gian, cô vung tay lên và phóng lưỡi dao vào Sương Uy. Phập, một tia máu bắn lên, nhưng lưỡi dao chỉ sượt qua vành tai của Sương Uy cắm lốt cán trên nền cỏ. Hôm nay ta tạm tha cho các ngươi. Y Tuyết quay lưng bỏ đi, nét mặt tối sầm, trong đôi mắt ngập tràn bóng đêm. Rút quân, Y Tuyết ra lệnh cho tên phó tướng. Dạ, nhưng chúng ta đang thắng thế mà, ngươi định cãi lệnh ta sao? Dạ không, tôi sẽ cho rút quân ngay, thưa cô chủ. Và cả băng của Y Tuyết lũ lượt kéo ra bãi để mô tô rồi nhanh chóng nổ máy rời khỏi lâu đài. Bãi chiến trường giờ chỉ còn những tay vệ sĩ vest đen và trắng, kẻ đứng người ngồi ngổn ngang, mình đầy thương tích. Sương Uy khó nhọc đứng lên, rồi lê bước về phía Thiên Hà vẫn đang nằm bất động trên nền cỏ đẫm mưa. Này anh, chết rồi sao? Sương Uy khẽ tát vào má Thiên Hà mấy cái. Cách trương,